Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3841, chương 3805, ngũ hành đạo bào oai. Rất dứt khoát, thẳng thắn đến dọa người, Diệp Lăng làm sao đều không nghĩ đến, cái này lão gia hỏa sẽ như này thẳng bạch, đón ngươi nhất chiêu là được. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu. Hắn kỳ thực có điểm hoài nghi câu nói này chân thực tính. Hai người bọn họ không quen không biết, cũng không phải bằng hữu, cứ như vậy tùy tiện tìm tới. Kỳ thực Diệp Lăng đã làm tốt uy hiếp chuẩn bị, nhưng là đơn giản như vậy, lại làm cho hắn lại hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy, nếu không thì đâu? Vô Thượng gật đầu, mà sau ngồi vào chủ vị đi tới. Ngươi rất mạnh, có thể đem ma tôn cho giết, liền đã rất khủng bố. Tuy là ta không úy kỵ ngươi, nhưng là ta cũng không cần phải trêu chọc ngươi, mang đến cho mình phiền phức, thật đem ngươi bức cho cấp bách, ta thời gian điện chỉ sợ cũng được thây phơi khắp nơi. Cho nên ta tại sao muốn tìm không thoải mái, ngươi tiếp ta một chiêu là được. Làm như thế là cho ta mặt mũi, cũng nể mặt ngươi. Hơn nữa truyền đi cũng sẽ không ném ta thời gian điện khuôn mặt. Quan trọng nhất là ta có thể biết ngươi thủ đoạn mạnh như thế nào hoành. Vô Thượng mấy câu nói làm cho Diệp Lăng há hốc mồm. Cái này lão gia hỏa thật là thông minh a. Hắn còn không nói lời nào, Vô Thượng liền đem đầy đủ mọi thứ khả năng đều nghĩ tới. Người như thế thông minh cực đỉnh, hơn nữa cũng đáng sợ nhất, không thể đơn giản trêu chọc. Người như thế, thời gian dài để cho mình đứng ở thế bất bại, chỉ khi nào nổi cơn giận, đó cũng là rất khủng bố. Được, ta thích cùng người thông minh nói, khoái nhân khoái ngữ, đã như thế, vậy xuất thủ đi. Diệp Lăng đứng dậy, hướng về phía Vô Thượng nói đạo, đã người khác đã nói ra điều kiện, như vậy chính mình cũng không cần phải lui về sau. Lại người chỉ là tiếp nhất chiêu mà thôi, đối với mình không có gì ảnh hưởng quá lớn. Vô Thượng gật đầu, cũng là chậm rãi đứng dậy. Ngươi có thể hoàn thủ, chỉ cần có thể ngăn cản hạ ta đây nhất chiêu là được. Vừa nói chuyện, Vô Thượng bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, rầm rầm hưu, chỉ thấy từng đạo màu xám cho vũ khí bằng khoảng không mà hiện, về sau nhanh chóng ngưng tụ đến bàn tay của hắn bên trong. Ở lòng bàn tay chỗ không ngừng ba động, những sương mù này tản ra cường đại lực lượng. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại, hắn cảm giác được một tia thế giới lực lượng bản nguyên. Hơn nữa, còn không chỉ có tại đây, ngoại trừ thế giới lực lượng bản nguyên bên ngoài, còn có thuần túy thần lực ở trong đó ba động. Nói cách khác, một chiêu này chính là hai đại lực lượng tập hợp thể, không đơn giản, tuyệt đối không thể khinh thị. Diệp Lăng âm thầm gật đầu, thần lực trong cơ thể lặng yên tiến vào ngũ hành đạo bào bên trong. Hắn sau lưng cái kia nguyên bản chậm rãi chuyển động âm dương đồ, hơi sáng vài phần, hơn nữa, hắn thân trên xuất hiện ảm đạm thần quang, không ngừng ba động chảy xuôi. Phảng phất vằn nước một dạng, đem cả người hắn đều cho hộ tống đứng lên. Ngũ hành đạo thể cũng phát huy đến cực hạn. Tối thiểu bây giờ Diệp Lăng, khí lực gọi là phòng thủ kiên cố, không có chút nào chỗ thiếu hụt. Ta đây nhất chiêu tên là diệt thế. Bình thường đại viên mãn, cũng không dám ngạnh kháng một chiêu này. Như ngươi chống lại, ta làm sao ngăn cản ngươi, đều không hữu dụng. Như người chống không xuống, vậy kính xin ly khai, chờ lúc nào có thể chịu đựng được, lại mời qua đây. Vô Thượng bàn tay hơi khuếch trương, trong bàn tay cái kia sương mù màu xám càng là bộc phát ra chói mắt ánh sáng lộng lẫy, phảng phất trong bàn tay nắm một cái tinh thần tựa như. Xuất thủ đi. Diệp Lăng gật đầu, cái trán ngưng tới, sau một khắc, Vô Thượng xuất thủ, chỉ thấy bàn tay hắn hướng phía trước đẩy, lòng bàn tay chỗ quang mang, hóa thành một chùm sáng đáng sợ, xuyên thủng hư không, sở đến chi chỗ hết thảy đều là tan tành mây khói. Dù cho không gian cũng đều hoàn toàn tan vỡ, thậm chí trực tiếp đem không gian trường hà cho tuôn ra đến. Lệnh Diệp Lăng trong lòng kinh hãi, trong lòng còn có chút sợ kinh sợ. Một chiêu này quá kinh khủng chứ. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, chẳng qua sau một khắc, Diệp Lăng trong bàn tay liền nắm chặt kiếm gãy. Trong cơ thể sớm giữ lực mà chờ thần lực, theo trong cơ thể hắn liền tiết ra. Ao ao ao, kiếm quang chảy xuôi tích lạc, hướng phía trước đánh tới chùm sáng hung ác độc địa động giết đi. Táp, toàn bộ đại điện bên trong đều tràn đầy ngâm ngâm ầm vang kiếm ngân vang. Mà đối diện vô thượng thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc cũng là đại biến, nhãn trung xuất hiện kiêng kỵ màu sắc. Kiếm nhọn, giết đến chùm tia sáng bên trên, đồng, làm hai người đụng nhau một khắc kia. Diệp Lăng áo bào trực tiếp nhộn nhạo, ngũ hành đạo bào phía trên sáng bóng, đùng ngùng vỡ nát thành cặn bã. Thậm chí, đạo bào đều có chủng cũng bị xé nát xu thế, nhưng là cũng vẻn vẹn như đây. Đạo bào dập dờn bồng bềnh về sau, liền không còn có bất luận cái gì phá hủy. Suy suy suy, Diệp Lăng tay cầm kiếm gãy, cánh tay kịch liệt rung động, thậm chí có vết máu đã tán phát ra. Quang thúc kia trong lực lượng quá mức biêu hãn, có thể ở ngũ hành đạo bào ở trên sáng bóng vỡ nát về sau. Diệp Lăng cảm giác được này cổ lực lượng, trong nháy mắt tiêu thất đầy đủ phân nửa còn nhiều hơn. Lực lượng đột nhiên giảm thiếu. Lệnh Diệp Lăng trực tiếp thoát ly hiểm địa. Phá! Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, cước bộ hướng phía trước lay động, trong tay kiếm gãy oanh lấy kinh khủng kia chùm tia sáng, trực tiếp cho một từng khúc oanh diệt thành cặn bã. Phốp! Chẳng qua ở nổ nát chùm tia sáng về sau, Diệp Lăng thân thể chợt run lên, cũng là phun ra một ngụm máu tươi đến. Cái này cổ cuồng bạo lực lượng trùng kích vẫn là không thể bỏ qua, dù cho chỉ còn hạ 5 phần 10, cũng để cho Diệp Lăng rất kiêng kỵ. Chẳng qua cũng liền tới đây, có ngũ hành đạo bào tan biến nó một nửa lực lượng, Diệp Lăng tự nhiên là không có gì có thể sợ hãi. Thứ tốt a, cái này đạo bào tuyệt đối là bảo toàn tánh mạng bảo bối. Diệp Lăng âm thầm gật đầu, kích động nói, cái này là lần đầu tiên hắn nếm thử đến ngũ hành đạo bào uy lực. Không thể không nói thật sự là rất khủng bố. Có thể lột bỏ một nửa lực lượng, đủ để ở khẩn yếu quan đầu cứu hắn một mạng. Ao ao ao, trong đại điện, cái bàn kia trong nháy mắt hóa thành tro bụi, biến mất. Được, hảo thủ đoạn. Vô thượng thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ quát lên, mà sau vỗ tay. Đạo hữu thực sự là thực lực thật là mạnh, mà tôn chết ở ngươi tay lên, không oan uổng. Cho dù là ta không ở thời gian điện chung, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đạo hữu, trễ giờ sẽ rời đi đi, gặp phải ngươi như thế nhân vật khủng bố, như không cố gắng ăn uống một phen tâm sự thiên, vậy ta phải hối hận chết. Vô thượng mặt tươi cười hô, thực lực vĩnh viễn là quyết định địa vị trụ cột, như lúc này Diệp Lăng chỉ là một cái thánh tôn lời nói. Như vậy vô thượng sợ rằng liền thấy hắn cũng không biết. Chớ đừng nhắc tới muốn chủ động mời lưu lại, dù sao cần nhân ra, Diệp Lăng cũng không có từ chối. Trong ngày muộn lên, ở cái này đại điện bên trong, một bàn món ăn quý và lạ mỹ vị, hai người ngồi ở một cái bàn lên. Ăn uống trò chuyện, Diệp Lăng đạo hữu a, ta tới đến cái này cổ linh trong mộ, đã có ước chừng 3 cái kỷ nguyên, có thể vẫn không có hy vọng a. Vô thượng uống được hưng khởi, khổ sáp cười một tiếng, lắc đầu, hy vọng, chỉ giáo cho. Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, hắn cơ hồ là cổ linh mộ phần đệ nhất nhân, dĩ nhiên nói hy vọng, ngươi biết cổ linh trong mộ bí mật lớn nhất là cái gì không? Vì sao nhiều như vậy đầu sò?